Quỷ hoan quỷ ái, chương 15, góc truyện audio.com. Hà Du Nhiên vẫn tiếp tục được sắp xếp làm phụ tá bên người Tống Đạm Bạc. Anh có thể cảm thấy lần đầu tiên đích thân tới hiện trường án mạng Hà Du Nhiên vẫn là có chút đả kích không nhỏ. Tiểu Hà, hiện tại cảm giác thế nào? Vẫn tốt chứ, cũng còn tốt, bất quá vẫn là cảm giác rất sốc. Tâm lý của cậu như thế là đã rất khá rồi. Mấy đội viên lần đầu đến hiện trường trước kia đều sẽ buồn nôn. Nôn mửa liên tục mấy ngày không ăn uống gì được hết. Cậu cơm trưa hôm nay vẫn có thể ăn chứ? Tôi đi mua hộp cơm, cũng không đến nỗi nào. Vẫn còn muốn ăn à, ha ha. Không tồi không tồi, cậu rất được nha. Tống Đạm Bạc ôn nhu cười, nhẹ nhàng ấn ấn vai Hà Du Nhiên. Hà Du Nhiên nhàn nhạt cười, biểu thị đáp lại, Tống ca. Hung thủ tại sao lại muốn cắt lấy phân thân cùng tinh hoàn của mình và nạn nhân? Việc này có hàm ý gì? Em trước đó nhìn thấy hai người chết hạ thân trống không? Trong lòng thật sự là quay cuồng một hồi. Xem ra cậu vẫn còn có chút phản ứng bình thường của người lần đầu đích thân tới hiện trường án mạng. Tống ca, bỗng dưng ở đâu xuất hiện bốn án tử này? Hung thủ lại ở trong bóng tối điều khiển. Anh nói xem bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì với nhau. Cái này, chúng ta vẫn còn đang trong quá trình tiếp tục điều tra. Thế nhưng có thể khẳng định, việc xử lý xác chết như thế này, đối với bốn tên hung thủ, có một loại hàm ý đặc biệt nào đó. Hà Du Nhiên sờ sờ cằm, suy tính chốc lát, lên tiếng, em có một suy đoán, bọn họ có phải hay không đều nằm trong một tổ chức bí mật. Mà cái tổ chức kia đặc biệt sùng bái hoặc là đặc biệt căm ghét việc sinh sản. Hơn nữa, bốn tên hung thủ này đều lựa chọn thời điểm người bị hại trong lúc đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm tư duy có chút trống rỗng mà ra tay sát hại. Đây là càng nói rõ bốn tên hung thủ này đối với vấn đề sinh sản có một loại cảm tình đặc biệt. Dịch là sinh sản cứ thấy kỳ kỳ. Xăng chứ, từ này có ai có cách dịch hay hơn không? Tống Đạm Bạc nhìn chằm chằm Hà Du Nhiên, híp mắt, có chút suy xét, sau đó liền lên tiếng. Tiểu Hà, không sai, đây chính là mấu chốt của bốn án tử này. Thành viên của tổ chức bí mật này không ngừng giết người. Chính là vì để làm một loại tế tự sinh sản nào đó. Đúng vậy, đáp án này phi thường có thể chính là sự thật, nếu như không phá bỏ tổ chức tà giáo này. Loại ác tính giết người phân thây này vẫn còn có thể tiếp tục phát sinh. Tuy rằng lực lượng cảnh sát phong tỏa tin tức, thế nhưng vẫn có một vài người dân đã biết được vụ án. Để không khiến xã hội rơi vào khủng hoảng lớn hơn, chúng ta phải nắm lấy mấu chốt của vụ án này, ngăn cản tổ chức bí mật không ngừng hành động giết người phân thây này. Không thể để cho nhiều người dân trở thành người bị hại nữa. Đúng vậy. Đặc biệt ngoại trừ án tử đầu tiên là người ngoài, và án tử còn lại đều là người quen gây án. Việc này rất dễ gây nên khủng hoảng xã hội phạm vi lớn. Xế chiều hôm nay phải ngay lập tức mở cuộc họp triệu tập hết thảy đội viên trinh sát hình sự. Mục tiêu của hành động kế tiếp chính là điều tra các tổ chức tư nhân tụ hội. Để truy xét trong cái thành phố rộng lớn này thì cần phải tiêu hao một lượng lớn cảnh sát. Tôi buổi chiều mở họp trước tiên báo cáo vụ án này đến cục trưởng. Thỉnh cầu lên tỉnh thành xin lực lượng trợ giúp. Tiểu Hà, năng lực phân tích của cậu rất mạnh. Tôi buổi tối sẽ làm bữa tối thật ngon đãi cậu. Cảm ơn Tống ca, Hà Du Nhiên cười ngại ngùng. Cỏ má nhiễm một tầng đỏ nhạt, cực kỳ đáng yêu. Tống Đạm Bạc một trận tim đập thình thịch, giống như tư xuân thiếu nữ. Buổi tối hai người vừa về đến nhà. Tống Đạm Bạc liền vội vàng rửa tay mặc tạp dề bận bịu xào nấu. Hà Du Nhiên cũng rửa tay chuẩn bị tới bếp phụ giúp. Tống Đạm Bạc sờ sờ đầu cậu, nói đêm nay không cần, cậu là đại công thần, cho cậu khất nợ một lần, đến salon mà xem TV đi. Hà Du Nhiên cười nói, cảm ơn Tống ca, Hà Du Nhiên thừa dịp Tống Đạm Bạc đang bận bịu không để ý. Đi tới ôm lấy mặt Tống Đạm Bạc. Trên má phải hôn bẹp một cái, sau đó lại đỏ mặt mà chạy ra khỏi nhà bếp, giống như hài tử làm sai chuyện. Tống Đạm Bạc sau khi Hà Du Nhiên biến mất khỏi nhà bếp, mới lấy lại tinh thần, đưa tay sờ sờ phía bên má phải của mình, cười nhủ, tiểu tử này 23 tuổi rồi, mà vẫn cứ như một đứa bé. Cách chương.